Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, mưa mù mịt. Canh thứ 7 V Minh tăng thêm 20. Đêm đó, ai gì đám người này rất đúng chỗ, chưa từng có đỏ, nhưng từng cái đều trống cái bụng căng tròn. Cụ thể bỏ ra bao nhiêu tiền không có ai biết, dù sao vượt qua 5 chữ số. Ghi chú, euro, tại ăn hết cơm không uống rượu tình huống dưới đỗi ra ngoài mấy chục vạn. Vương Tư Thông cũng là không có người nào. Đêm đó, vé máy bay khoang hạng nhất thật sớm đem IG đám người đưa đi London. Paris khoảng cách London không tính xa, ngăn lại lúc IG đám người tinh thần đầu coi như không tệ. Tại Vương Tư Thông nâng lên an bài qua tình huống dưới trực tiếp vào ở Bạch Kim Nhĩ Mạn London. Thánh Fan Class khách sạn, nơi này khoảng cách bát cường thi đấu đấu trường Wembley sân vận động không tính rất xa, mà lại cực kỳ xa hoa. Có thể đi vào bát cường, đã coi như là đạt đến Vương Tư Thông mục tiêu dự trù. Chút tiền ấy vẫn là bỏ được. Dựa theo lịch đấu, IG bị xếp tại trận thứ 3. Dựa theo giờ Bắc Kinh để tính, là ngày 17 tháng 10 buổi chiều 21 điểm. Thời gian này, rất nhiều con cú sống về đêm còn chưa bắt đầu, là trong nước tốt nhất xem thi đấu thời gian. Nhưng đối với thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, này thời gian đoạn kỳ thật tương đối xấu hổ. Tranh tài trước đó bình thường sẽ không dùng cơm, cho nên nếu như không điều chỉnh tốt đồng hồ sinh học, rất có thể sẽ dẫn đến tranh tài tiến hành đến một nửa đói thoát lực tình huống. Bát cường thi đấu nhưng không có chi đội ngũ kia dám bởi vì đói bụng liền bốc lên thao tác xảy ra. Vấn đề phong hiểm đi ăn cái gì? Tối nay London có mưa. 59 tầng cao lầu quan sát phía dưới, ánh mắt chiếu tới đem phương viên mấy ngàn mét phạm vi bao phủ. Elizabeth Tháp cũng có thể đập vào mi mắt. Lý Mục, Tô Tiểu Lạc đi vào phòng, ném cho Lý Mục một bình không biết tên ngoại quốc đồ uống. Lý Mục tiếu tiếu, kéo ra lon nước uống một ngụm, lông mày lại là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Có thể vui sao? Ha ha, liền biết ngươi uống không quen. Tô Tiểu Lạc ảo thuật giống như từ áo khoác trong túi móc ra một bình, hai bước vừa rồi muốn, đợi lát nữa ta để chính hắn đi lấy. Đi đến bệ cửa sổ trước, Tô Tiểu Lạc xuyên thấu qua màn mưa hướng nơi xa nhìn lại. Đẹp a, rất tốt, bỉ cùng Berlin càng đẹp. Tô Tiểu Lạc cười nói một câu. Thế nào, đánh OG có mấy phần chắc chắn? Khó mà nói, Lý Mục khẽ lắc đầu. IG thời mùa hạ thi đấu bên trong bị FNC máu ngược, nhưng lại không có nghĩa là chi đội ngũ này yếu. So với FNC thậm chí còn lại đội ngũ mà nói, OG chiến thuật phong cách tương đối đặc biệt, mid là không thể nghi ngờ đùi. Cái này không thể nói, đường dưới trung quy trung củ, cùng hài tinh thần cùng bắn nhưng có thể tổ hợp phong cách gần. OG biến số ở chỗ jungle cùng top lên, Lưu Thời Vũ có đồng dạng ID. Theo Lý Mục, người này là biến số lớn nhất. Không có cái thứ hai, mà lại tất còn có ý nghĩa là Kakao lúc trước được xưng là Hàn Quốc thứ nhất Lee Sin. Hắn amazing thì là châu Âu thứ nhất Lee Sin. Người này là điển hình trạng thái hình tuyển thủ. Trạng thái tốt, mạnh phê bạo. Trạng thái không tốt thời điểm các loại lạc đường. Tiếp theo là top lên quốc tế bạn bè tàu tử. S4 mùa giải một tay Rumble dịch chuyển trộm nhà, trợ giúp máu lật bàn hành động vĩ đại. Nhưng không thể phủ nhận, vị này từ khắc liền chiến đấu đến bây giờ lão tướng có vượt qua thường nhân tính ổn định. Lý Mục có nắm chắc tại cầm tới đặc biệt anh hùng tình huống dưới đơn giết chết Huni, nhưng đối tẩu tử lại không có quá nhiều ý nghĩ. Nếu như nói đã từng vững vàng côn vững như tháp phòng ngự là nghĩa xấu, như vậy tẩu tử là thật ổn. Giết hắn là không thể nào, mà lại áp chế hắn cũng rất khó. Hắn không hung ngươi, nhưng bổ đao lại vững vàng không được. Cho nên Lý Mục thậm chí cảm thấy đến, nếu như chính mình trở về đến phụ trợ vị lên, đánh OG sẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng cái này nhất niệm đầu cũng chỉ có thể tưởng tượng. Nắm đấm công ty không phải đồ ngốc, cũng không thể tư thái khỏi bệnh rồi. Bắn nhưng có thể lại bị bệnh. Nói cách khác, một khi ZZ một tay vào sân, vậy theo quy định, Lý Mục lại phải lần nữa ngồi trở lại đến băng ghế trên ghế. Cho nên hắn chỉ có thể trở lên đơn vị đến đối mặt OG. Đồng thời tiến hành còn thừa tất cả buổi diễn tranh tài. Khi tiến lên vào đến bát cường tám chi trong đội ngũ, OG là vịt số không nhiều không có trở lên đường làm hạch tâm đội ngũ. Hết lần này tới lần khác bị IG đụng phải, nhìn chúng giã trạng thái đi. Bình thường đánh, chúng ta có cơ hội. Lý Mục trầm ngâm một chút cho ra đáp án. Đối với đáp án này Tô Tiểu Lạc kỳ thật đã rất hài lòng. Lý Mục tính cách tại ở chung được sau một thời gian ngắn hắn cũng có hiểu biết. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ thổi nghiêu bước, nhưng thời khắc mấu chốt lại sẽ không đi nói mạnh miệng. Hắn đã nói có cơ hội, đó phải là máy sẽ rất lớn. Dù sao Tô Tiểu Lạc là hiểu như vậy. Cố lên, hiệu trưởng bí mật nói với ta. Cầm tới Tứ Cường, đưa ngươi một kiện lễ vật. Tô Tiểu Lạc vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Chợt rời đi, chỉ để lại Lý Mục ngồi tại nặc đại cửa sổ sát đất bên trên cười khổ. Đưa một kiện lễ vật. Vô công bất thụ lộc a. Một khi hắn thật thu phần này lễ, kia lấy tính cách của hắn, hạ mùa giải thật là có khả năng tiếp tục lưu lại IG. Cho tới bây giờ, Lý Mục vẫn không có cùng IG tục tầm ý nghĩ. Không phải hắn cảm thấy có Hàn viện binh đội ngũ như thế nào. Dù sao Rookie cùng Cacao tại trong tính cách cùng Lý Mục đều hợp. Bình thường quan hệ cũng coi như không tệ. Đối với Hàn viện binh sự tình Lý Mục có thể tiếp nhận. Nhưng nếu để cho Lý Mục có cái thứ hai tuyển hạng. Hô, trước ứng phó sau đó tranh tài đi. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Lý Mục té nằm mềm mại trên giường lớn ngủ thật say. London cùng Paris chênh lệch vẻn vẹn chỉ có một giờ. Cho nên sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Lý Mục thần thanh khí sảng. Toàn thân cao thấp không có chút nào cảm giác khó chịu. Tương đối thú vị là OMG cũng vào ở cái này một khách sạn. Đồng thời Hầu Đình còn tự thân trình diện. Bên trên buổi trưa, Hầu Đình cùng Lý Mục gặp cái mặt. Tại IG làm ăn cũng không tệ. Hầu Đình rót chén đồ uống, đưa cho Lý Mục. Còn tốt, kỳ thật có ta không có ta. Lý Mục nói được nửa câu, liền bị Hầu Đình đưa tay ngăn lại. Đừng nói bậy, người không biết kia ban tiểu tử hiện tại hoảng vô cùng. Đánh KT, chúng ta là thật một điểm lực lượng đều không có. Nói đến đây, Hầu Đình thở dài, ngoặc kép, ta nhớ được là số 16 tranh tài, so với chúng ta sớm ngày. Lý Mục nghĩ nghĩ, nói, Hầu Đình lên tiếng, nếu như ngươi ở đây, tính toán không đề cập nữa. Trong khoảng thời gian này để đội ngũ cùng chúng ta tập huấn một cái. Đi, đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Nếu quả như thật đều có thể đi vào Tứ Cường đánh nội chiến. Liền so đấu ngạnh thực lực. Lý Mục nghĩ nghĩ, nói, làm duy nhất một chi toàn hoa ban đội ngũ, mà lại là mình dạo qua. Lý Mục cũng nghĩ để OMG đi càng xa. Mặc dù hắn có thể đến giúp bận bịu tương đối có hạn. Vậy thì tốt, ngươi liền không sợ ăn thiệt thòi. Hầu Đình hơi sững sờ, chợt nhìn xem Lý Mục hí ngược nói, không có gì tốt thua thiệt, ta chính là chiến thuật hóa thân, ai gì áp đáy hòm đồ vật còn có rất nhiều không có lấy ra. Lý Mục nhún vai, cười nói, Hầu Đình không nói gì nữa. Nhìn thật sâu Lý Mục một chút sau gật đầu hứa hẹn. Được, quay đầu ta để Lưu Trạch Thông liên hệ ngươi. Nói Hầu Đình đứng dậy, duỗi lưng một cái, hoạt động một chút cổ của mình, lầm bầm lầu bầu thở dài. Cũng không tính trẻ, thân thể cũng từ từ bắt đầu xảy ra vấn đề. Các người lớp này thanh niên đều nhiều chú ý một chút đi. Nói, Hầu Đình một bên nhẹ nhàng đấm eo của mình, một bên hướng thang máy lối vào đi đến. Chỉ để lại Lý Mục ngồi tại chỗ nhìn xem Hầu Đình bóng lưng như có điều suy nghĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,